Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1581, chỉ là ba câu nói ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dung Phi kéo cánh tay em gái mình một cái. Nhã Phi, chớ có nói hưu nói vượn. Em gái đúng là thần kinh thô. Không phải cái gì cũng có thể nói ra được đâu. À, Tiêu Nhã Phi thè lưỡi ra. Trong lòng Lý Thiên Quân có chút khó chịu. Từ cái nhìn đầu tiên hắn ta đã coi trọng hai chị em này. Còn đang nghĩ cách để thể hiện tốt trước mặt hai người nữa. Không nghĩ tới thế mà các cô lại quen biết Diệp Bắc Minh. Xem ra có vẻ các cô ấy rất quen thuộc với cậu ta. Ha ha. Đợi lát nữa nếu Diệp Bắc Minh dám xuất hiện, các cô sẽ biết sự chênh lệch giữa cậu ta và tôi. Lý Thiên Quân vô cùng tự tin. Tất cả mọi người đều ngồi xuống. Thời gian cũng trôi qua từng giây từng phút. Đã gần tới 12 giờ chưa? Ngô Khinh Diên có chút lo lắng. Sao chủ nhân còn chưa tới? Sắp tới 12 giờ rồi. Lăng Thi Âm nhìn thoáng qua đồng hồ của mình. Còn 5 phút nữa, chủ nhân sẽ đến vào phút chót. Các nhân vật lớn đã lần lượt đến. Xung quanh bàn luận sôi nổi. Đột nhiên, Đan Hoàng chậm rãi đứng dậy. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thành Côn Luân đều yên lặng như tờ. Đan Hoàng nhìn về phía đài cao ở giữa hội đấu giá. Chừng nào thì bắt đầu đấu giá? Đan dược của mấy người đâu? Diệp Bắc Minh đâu? Chỉ là ba câu nói ngắn ngủi, lại khiến đám người Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên, Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải, Đường Thiên Ngạo như có áp lực vô tận, cách trương.